Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 369, uy danh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Song-gan với tóc đuôi ngựa, chớp mắt to, im lặng một lúc, khoảng 5 giây, sau khi lấy lại bình tĩnh, anh hỏi trưởng nhóm phần quốc tế, "Ở đâu?" Trưởng nhóm với gương mặt nghiêm túc trả lời ngay, "Đó là Walt Disney Picture." "Chắc chắn là Walt Disney Picture, không phải Disney hay Disney chứ?" "Không, là Walt Disney Picture. Họ gửi kịch bản từ đó." "Vâng, đại diện Walt Disney Picture." Ngay lúc đó, vô số phim hoạt hình lướt qua tâm trí Choi Song-gan. "Quá khứ của anh?" "Không, tôi có rất nhiều kỷ niệm với Walt Disney Picture. Có lẽ nhiều người trên thế giới cũng vậy, vì đó là Walt Disney Picture, nơi mang đến những câu chuyện cổ tích và sự ngây thơ tuổi thơ cho mọi người. Đó là lý do Walt Disney Picture là một công ty phim có tầm ảnh hưởng khổng lồ ở Hollywood. Dù được gọi là một trong năm xưởng phim lớn nhất Big Five như Columbia Studio trong Seattle, họ cũng có lượng fan đông đảo nhất trên thế giới. Còn về những nhân vật mạnh mẽ mà họ sở hữu, ngay cả hàng thập kỷ sau, những nhân vật xuất sắc nhất vẫn bán chạy và phổ biến khắp nơi trên thế giới, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Có thể nói không ai không biết đến Walt Disney Picture. Disney gửi kịch bản cho Ujin, nói rằng một lời mời gọi đã được gửi đến Kang Ujin từ một nơi như vậy. Việc Choi Song-gan phấn khích hay cuồng loạn là điều tự nhiên, vì đây cũng là lần đầu tiên sau Can, hai trong số năm công ty phim lớn nhất Hollywood đã gửi lời mời đến Ujin. Đã bao giờ có chuyện như thế này chưa? Khi Choi Song-gan, người dường như bị ám bởi điều gì đó, lẩm bẩm, trưởng nhóm đáp lại với giọng tương tự. "Không, ít nhất là lần đầu tiên tôi nhớ." "Tôi cũng vậy, chưa từng có trường hợp tương tự. Huống chi đến mức này, cho đến nay, Walt Disney Picture chưa từng thể hiện sự quan tâm đến diễn viên Hàn Quốc." "Vâng, Ujin là độc nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Vấn đề của Columbia Studio thôi đã là một vấn đề làm rung chuyển cả nước. Nhưng thêm vào đó là Walt Disney Picture. Rõ ràng điều này sẽ không dừng lại ở một sự đảo ngược. Dù Kang Ujin thực hiện cả hai tác phẩm hay không, anh cũng nhận được lời mời từ hai trong số Big Five của Hollywood. Ha ha ha, nếu ở bên Ujin, những điều xa hơn giấc mơ trở thành hiện thực. Rõ ràng hào quang của Ujin với tư cách diễn viên sẽ tăng vọt. Tôi mong chờ năm sau điên cuồng. Choi Song-gan, với nụ cười trên mặt, tưởng tượng một tương lai sẽ mở rộng ra thế giới liên quan đến Kang Ujin. Rồi anh tập trung ánh mắt vào trưởng nhóm trước mặt và đưa ra chỉ thị với tư cách đại diện. "Được rồi, trước tiên hãy sắp xếp Walt Disney Picture và Columbia Studio và gửi lên. Tôi sẽ chuyển cho Ujin." "Vâng, cậu biết rồi, nhưng cả hai trường hợp phải được tiến hành tuyệt mật, chưa được tiết lộ ra ngoài. Công ty phim có lẽ cũng muốn thế." "Vâng, vâng." Choi Song-gan đang đưa chỉ thị, hỏi trưởng nhóm điều chợt nghĩ ra. "À, nhưng tiêu đề của kịch bản do Walt Disney Picture gửi là gì?" "Có vẻ như họ chỉ muốn kiểm tra tiêu đề." Theo đó, trưởng nhóm chạm vài lần vào tablet trong tay và cho Choi Song-gan xem thông tin từ Walt Disney Picture. Anh xác định tên tác phẩm trong các chữ tiếng Anh. "Hừ, họ định làm phim người đóng cho tác phẩm này sao?" Anh lẩm bẩm một mình. Vẻ mặt của anh lại là sự sốc và phấn khích. Bộ phim hoạt hình này là một trong những tác phẩm đại diện của Walt Disney Picture. Một bên khác, một chiếc van đen chạy trên đường cao tốc. Dĩ nhiên, đó là chiếc van của Kang Ujin. Và điểm đến là khu phức hợp trường quay lớn của Beneficial Evil, tức là Gyeongcheon, Gyeonggi-do. Bên trong van, Kang Ujin đang ngồi bắt chéo chân, nhìn xuống điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng. cùng với các thành viên đội đều bận rộn với công việc riêng. Vẻ mặt poker hoặc phong cách mạnh mẽ, nhưng, bên trong, anh đang phấn khích, sức mạnh đã bùng nổ, vì anh đang giả vờ không quan tâm và theo dõi các tin tức khác nhau. Hiện tại, truyền thông đang tổ chức một bữa tiệc với vô số vấn đề. Unfamiliar Parasite, Leak, Beneficial Evil và Miley Cara làm sôi động các rạp chiếu phim. Tuy nhiên, sự kiện Miley Cara từ Beneficial Evil mới nhất và đầy bất ngờ là nóng nhất, dư luận truyền thông trong nước là điều dễ hiểu, và Hollywood cũng bận rộn đưa tin lớn về vấn đề này. Giờ nó đã lan sang Nhật Bản, kết quả là Beneficial Evil, bao gồm Miley Cara và Kang Woo-jin, cũng thường xuyên được nhắc đến. Hơn nữa, sau thông báo rằng Beneficial Evil sẽ được chia thành các phần và ra mắt nhanh nhất có thể, kỳ vọng của công chúng ở Hàn Quốc, Nhật Bản và trên toàn thế giới đang bùng nổ. Số lượng bình luận đăng ở nhiều nơi ngoài SNS hoặc kênh YouTube, cộng đồng bài báo của Kang Woo-jin và Cara là rất lớn. Các ngôn ngữ khác nhau, nhưng ý nghĩa tương tự. Khi nào chúng ta có thể xem tác phẩm Beneficial Evil? Dĩ nhiên, xem trên Netflix, đúng không? Đúng vậy, họ nói sẽ phát hành toàn cầu qua Netflix. Cũng có thông tin rộng rãi rằng Beneficial Evil có thể được xem ở bất kỳ đâu trên thế giới. Dù sao, Kang Woo-jin dùng điện thoại để di chuyển giữa Hàn Quốc và quốc tế. Một số bài báo làm anh khó chịu. Chuyện sao? Có nhiều lời bàn về diễn viên quái vật Kang Woo-jin. Nhưng không có tin tức anh ấy tiến vào Hollywood. Anh ấy không nổi tiếng ở Hollywood sao? Vì Woo-jin quá nóng. Cảm giác như cứ tung ra bất kỳ điều nhảm nhí hay vô lý nào cũng được. Các bình luận cũng tương tự. Nghe nói Kang Woo-jin chỉ dùng trong nước ha ha. Thoạt nhìn, có vẻ tác động đang giảm. Nhưng Hollywood khó vào hơn mọi người nghĩ. Nghiêm túc, anh ấy giành giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes. Tôi không biết về các công ty lớn, nhưng chẳng phải đáng được các công ty phim Hollywood tầm trung quan tâm sao? Có lẽ đã cố vào Hollywood nhưng không được chấp nhận, nên cứ im lặng ha ha. Nhưng việc làm dung chuyển Hàn Quốc và Nhật Bản đã đủ tuyệt vời ha ha. Nhưng Hollywood là một cấp độ khác, rất nhiều bình luận ác ý, dĩ nhiên, không có cú đánh đặc biệt nào với Kang Woo-jin. Họ nói gì thế, nhảm nhí, phản ứng chỉ đến thế. Chà, không phải anh không hiểu các phóng viên hay bình luận ác ý chút nào. Từ trước đến nay, Kang Woo-jin đã xây dựng khá nhiều nhận diện quốc tế. Và ngay cả bây giờ, những thứ như Miley Cara đang bùng nổ, nhưng không có tin tức liên quan đến Hollywood. Thông thường, miệng anh sẽ ngứa ngáy ở đây. Thực tế, những thứ lớn từ Hollywood đang chờ Kang Woo-jin. Tuy nhiên, Kang Woo-jin, người đã sống trong ngành giải trí, đã học được vẻ đẹp của sự chờ đợi. Pháo hoa đẹp nhất khi nổ vào ban đêm. Nói cách khác, nên tung ra khi đã chín muồi. Kang Woo-jin cười thầm, sẽ vui đây, không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào. Buổi chiều cùng ngày tại Busan, thời gian đã qua 5 giờ. Lúc này, tòa nhà lớn ở Busan gọi là Busan Cinema Center đông đúc. Hàng trăm phóng viên và thậm chí nhiều khán giả hơn tụ tập. Lý do rất đơn giản. Vì liên hoan phim quốc tế Busan sẽ sớm bắt đầu tại Busan Cinema Center này. Đó là một liên hoan phim rất lớn, và Kang Woo-jin cũng được mời nhưng không thể tham dự do lịch trình. Dù sao, khi thời điểm bắt đầu liên hoan phim đến gần, ngày càng nhiều người tụ tập, số lượng phóng viên từ hàng trăm tăng gấp đôi, và khán giả cũng vậy, vì là liên hoan phim quốc tế. Có khá nhiều phóng viên nước ngoài, các đạo diễn và diễn viên nước ngoài được mời đến liên hoan phim cũng nổi bật. Ấn tượng nhất là thảm đỏ trải dài từ lối vào tòa nhà. Các ngôi sao bắt đầu chậm rãi bước đi trên thảm đỏ. với hàng rào sắt ở hai bên. Phụp phụp phụp phụp, với loạt đèn flash đổ xuống. A, những tiếng hét kinh hoàng hoặc la hét của đám đông khán giả. Họ không quên chụp ảnh bằng điện thoại mỗi khi các ngôi sao xuất hiện. Dần dần, bầu không khí của liên hoan phim nóng lên. Đúng lúc đó, tiếng hét của các phóng viên lớn gấp đôi. Ô, kia kìa, đến rồi, đây, xin hãy nhìn đây. Đạo diễn An, đạo diễn Ga Bóc An, đạo diễn, một ông lão mặc vest trên thảm đỏ. Không, vì đạo diễn An Bóc xuất hiện. Tuy nhiên, ông không đi một mình. Ô, ông ấy đến cùng đạo diễn Quân Kỳ Tích sao? Hai người cùng xuất hiện là đỉnh cao. Đạo diễn Ga Bóc An xuất hiện cùng đạo diễn Kỳ Tích Quân. Một cuộc diễu hành của hai nhân vật lớn trong ngành phim Hàn Quốc. Đạo diễn Quân Kỳ Tích làm rạng danh ngành phim Hàn Quốc năm nay với Island of the Missing. Và đạo diễn An Ga Bóc với Lick. Đặc biệt, sự nổi tiếng của đạo diễn An Ga Bóc, người đang tiến hành, đã tăng vọt. Xin chào, đạo diễn, xin hãy vẫy tay. Đạo diễn Ga Bóc An vẫy tay với các phóng viên với phong cách quý ông cổ điển đặc trưng. Dù thế nào, đèn flash bùng nổ không ngừng. Từ góc nhìn của các phóng viên, hai đạo diễn không khác gì đối thủ tranh giành thứ hạng phim mọi thời đại. Nhưng thực tế, đạo diễn An Ga Bóc và Quân Kỳ Tích đang trò chuyện và mỉm cười thân thiện. Hai đạo diễn bước đi trên thảm đỏ như thế. Sột soạt, họ đến khu vực chụp ảnh được cài đặt tại lối vào tòa nhà Busan Cinema Center. Đạo diễn An Ga Bóc và Quân Kỳ Tích đứng tại nơi có khắc logo của các công ty tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Các đội truyền hình và phóng viên tụ tập tại khu vực chụp ảnh. Và bức ảnh được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc theo thời gian thực. Lúc này, xin chào đạo diễn Ga Bóc An và đạo diễn Kỳ Tích Quân. Nữ dẫn chương trình, phụ trách phỏng vấn vài người, bao gồm các ngôi sao. Trước khi vào, tiến đến hai đạo diễn, cô hỏi, cầm tấm bảng gợi ý, tôi rất thích xem Island of the Missing và Lick. Cả hai tác phẩm đều đạt được thành tựu lớn. Hai người cảm thấy thế nào? Đạo diễn An Bóc với gương mặt đầy nếp nhăn nói trước. Tôi vui vì được chú ý nhiều hơn kỳ vọng. Tất cả đều bất ngờ đến mức tôi thấy ngượng. Vâng, vâng, không thể nào. Ông trông rất bình tĩnh tại liên hoan phim Cannes. Ha ha, thế sao? Tiếp theo là lượt của đạo diễn Quân Kỳ Tích. Tôi chẳng là gì so với đạo diễn An Ga Bóc. Tôi chỉ đang đi theo chuyến bay của anh ấy. Không, tôi nghiêm túc. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đạo diễn được ghi lại trên máy quay của hàng trăm phóng viên và đội truyền hình. Rồi nữ dẫn chương trình hỏi điều khác. Mục tiêu là đạo diễn An Bóc. Lick vẫn đang chiếu rạp và đạt kết quả tuyệt vời, nên cảm giác hơi gấp. Nhưng ông đã nghĩ về tác phẩm tiếp theo chưa? Người hâm mộ rất tò mò. Phập phập phập phập, tốc độ bấm máy của nhiều phóng viên tăng lên. Vẻ mặt cũng gợi nhớ, vì đó là câu hỏi không chỉ fan mà cả phóng viên muốn biết. Đạo diễn Quân Kỳ Tích hiền hậu cũng nhìn đạo diễn An Ga Bóc. Có lẽ cảm giác tương tự, một tình huống mà mọi sự chú ý đều tập trung. Tuy nhiên, thái độ thoải mái của đạo diễn Ga Bóc An không thay đổi. Dự án tiếp theo thực ra đang tiến hành. Đôi mắt nữ dẫn chương trình hơi mở to. Hà, đang tiến hành. Ông nói về dự án tiếp theo sao? Đúng vậy, khoảnh khắc đó, hàng trăm phóng viên đang chớp đèn cười phá lên. Đội truyền hình cũng vậy. Một dấu hỏi cũng xuất hiện trên mặt đạo diễn Quân Kỳ Tích. Lick đã quét sạch Cannes và hiện đang phát hành trong nước. Ngay cả khi nghĩ hoặc lập kế hoạch cho dự án tiếp theo, nó cảm giác khá nhanh, nhưng đang tiến hành, có lẽ nghĩ nó hơi lạ. Nữ dẫn chương trình hỏi lại, dự án tiếp theo đang tiến hành, ý ông là sản xuất đã bắt đầu. Đạo diễn An Bóc chậm rãi gật đầu. Tôi đoán vậy, hà, đột nhiên, vị đạo diễn kỳ cựu lặng lẽ lẩm bẩm với các phóng viên phía trước. Tôi đã quyết định đạo diễn một bộ phim của Columbia Studio, Hollywood. Có một khoảnh khắc im lặng, cùng lúc tại Yeoncheon, một khu phức hợp trường quay khổng lồ nơi việc quay Beneficial Evil đang diễn ra sôi nổi. Tiếng hét của nhà sản xuất Song Man-woo vang lên trên trường quay, nơi khoảng 100 nhân viên tụ tập. Cát, ok, rồi một diễn viên được vài máy quay ghi hình bước ra khỏi khu vực quay. Đó là Kang Woo-jin, người vừa thể hiện Jang Yeon-woo với thế giới. Chắc chắn có cảnh hành động, nên mặt anh đầy lớp trang điểm máu. Và nhà sản xuất Song Man-woo râu ria chạy đến Woo-jin. Anh Woo-jin, cảnh vừa rồi đỉnh thật. Sao tôi thấy hành động ngày càng ngoạn mục? Nghỉ 10 phút, rồi quay lại bố cục toàn cảnh. Vâng, PD, Woo-jin, gật đầu với vẻ mặt sâu sắc nhất trong ngày. Di chuyển lại, điểm đến là ghế của anh. Khi đến, các nhà tạo mẫu, bao gồm Han Ye-cheong, ngay lập tức tham gia. Và người đàn ông to lớn Jang Su-hwan đưa Woo-jin một chai nước. Và Woo-jin, một giọng nam bất ngờ gọi Kang Woo-jin. Khi nhìn, Choi Song-gan với tóc đuôi ngựa đang mỉm cười nhẹ. Dù trong lòng lẩm bẩm, anh ấy không ở đây lúc nãy mà. Mới đến sao? Anh nói khẽ với Choi Song-gan. CEO Huấn rồi à? Ừ, điên rồ thật. Điên rồ, mới đến thôi. Hơn thế nữa, Choi Song-gan bất ngờ thì thầm vào tai Kang Woo-jin. Nghỉ bao nhiêu phút? Khoảng 10 phút. Ừ, lại đây một chút. Ở đây không nói được. Choi Song-gan dẫn Kang Woo-jin, thậm chí tránh cả nhân viên. Bước đi khá nhanh, nơi anh dẫn Woo-jin đến là bãi đỗ xe bên ngoài kho trường quay. Nói cách khác, là chiếc xe van, sột soạt. Choi Song-gan lên xe trước, ra hiệu cho Woo-jin. Hãy theo anh, dù trong lòng nghiêng đầu. Kang Woo-jin vẫn lên xe với vẻ mặt bình tĩnh. Ngay khi cửa xe đóng lại, Choi Song-gan đưa ra một tập giấy dày. Đầu tiên, xem kịch bản này đi. Tập giấy, không, tiêu đề tiếng Anh trên bìa kịch bản là điều đầu tiên Kang Woo-jin nhìn thấy. Beat and the Beauty rõ ràng là một tiêu đề mà Woo-jin rất quen thuộc. Kết thúc, cách chương.